Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1731, chương 1731, đưa ngươi rời đi. Trận đấu vừa mở ra ngắn ngủi vài giây đồng hồ trong thời gian. Thương Khung Ảnh Sát liền chủ động bắt đầu truy kích. Lý Minh xuất thủ trước phát động thế công. Ở người chơi nhóm xem ra, đây là chữa bệnh nghề nghiệp bất đắc dĩ phòng ngự thích khách phương thức. Muốn dùng công kích tới ngăn cản đối phương tới gần, chỉ có Lý Minh bên người một đám đồng bọn mới sẽ biết hắn thực lực. Tuy nhiên hắn chỉ là thầy thuốc, nhưng phía trước còn muốn tăng thêm bạo lực hai chữ. Lý Minh dùng đòn công kích bình thường đi chủ động công kích đối phương. Hậu thủ thì dùng độc cổ thuật phong tỏa đối thủ hàng thứ hai động lộ tuyến. Nếu như đối thủ một vị muốn tiếp tục truy kích hắn lời nói, nhất định phải thông qua độc cổ thuật kỹ năng công kích phòng tuyến. Mà một khi đối thủ bên trong độc cổ thuật về sau, chiến thần vô song liền lập tức đoán được, Lý Minh đây là muốn phát động sát chiêu. Cái này thích khách tốc độ cực nhanh, nếu như lại truy cầu cao công kích thương tổn lời nói, cái kia tính mạng hắn cùng phòng ngự chắc chắn sẽ không quá cao. Coi như sinh mệnh cùng phòng ngự cũng không tệ, vậy hắn công kích thương tổn liền sẽ không đủ. Đối với Lý Minh tới nói, chỉ là tốc độ nhanh thích khách, hắn không chút nào dùng e ngại, dù là đối phương thương tổn cao một chút, tại hắn độc cổ thuật kỹ năng cùng đòn công kích bình thường dưới, không có mấy cái thích khách có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Mà hắn lượng máu thì đủ để ngăn chặn cái này tên thích khách trong khoảng thời gian ngắn thế công. Cho nên, hắn đã chuẩn bị hậu thủ. Điều kiện tiên quyết là đối phương dám tiếp nhận hắn độc cổ thuật kỹ năng. Theo mũi tên ánh sáng màu xanh lục trúng đích đối thủ trong tích tắc, Lý Minh cước bộ tiếp tục lướt ngang, đồng thời trong tay gậy ngắn lần nữa huy động. Thương Khung Ảnh Sát cứng rắn chịu một cái độc cổ thuật kỹ năng về sau, liền phát hiện hắn lượng máu rơi xuống tốc độ có chút dọa người. Cái này thầy thuốc ma pháp công kích cao không hợp thói thường. Phải biết, Lý Minh trên thân trang bị không vẻn vẹn có ma pháp thương tổn, còn bổ sung có nguyên tố công kích thương tổn. Nó thầy thuốc người chơi độc cổ thuật kỹ năng trúng đích đối thủ trong nháy mắt, chỉ có thể tạo thành nhất định phạm vi kỹ năng thương hại hiệu quả. Cụ thể phải căn cứ cái kia thầy thuốc vũ khí trang bị trình độ đến quyết định. Có thể nói, tại toàn bộ linh giới bên trong thầy thuốc nghề nghiệp bên trong, không ai ma pháp thương tổn có Lý Minh mạnh mẽ như vậy. Lý Minh chỗ nắm giữ ma pháp thương tổn số liệu, cơ hồ tại pháp sư bên trong cũng có thể coi là trình độ cao nhất. Độc cổ thuật trúng đích Thương Khung Ảnh Sát trong nháy mắt, phanh âm thanh vang lên, hắn thanh máu trong nháy mắt rơi xuống một mảng lớn, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái ước chừng 470 điểm thương tổn con số. Ngay sau đó, chính là từng chuỗi trúng độc thương tổn con số không ngừng toát ra. Hắn thanh máu một chút xíu lần lượt hạ xuống, chỉ là cứng rắn chịu một lần công kích, hắn thanh máu đã không sai biệt lắm chỉ còn lại có 71. Tựa như Lý Minh suy đoán như thế, Thương Khung Ảnh Sát vì truy cầu cực hạn tốc độ, hắn trang bị tất cả đều là lựa chọn mang theo gia tốc thuộc tính, cho nên hắn nó thuộc tính ngược lại bị không nhỏ hạn chế. Công kích cùng thương tổn không tính đỉnh cấp, mà lại phòng ngự cùng lượng máu cũng tại thích khách bên trong ở vào đã trên trung đẳng trình độ. Nếu không phải là bởi vì dạng này, hệ thống cho hắn ước định cũng sẽ không thấp như vậy, cho nên mới sẽ bị lang tộc thừa nặc chuyên môn lựa đi ra làm đối thủ. Mắt thấy thanh máu vẫn còn tiếp tục hạ xuống, Thương Khung Ảnh Sát kiên trì tiếp tục cuồng hướng, muốn vọt thẳng đến trước người đối phương, sử dụng tuyệt đối tốc độ ưu thế tránh né địch nhân công kích, sau đó mau chóng kết thúc chiến đấu. Trước kia hắn cũng là làm như thế, đồng thời chưa bao giờ thất thủ qua, nhưng lần này, hắn y nguyên đánh giá thấp đối thủ thực lực. Bạch, một đạo lục sắc lập lòe, ngay tại trước mắt, cách đó không xa cái kia thầy thuốc. Thế mà lần nữa phát động độc cổ thuật, địch nhân vậy mà không có gia tốc chạy trốn, tựa như là đứng tại chỗ chờ đợi hắn tiến lên đồng dạng. Khoảng cách gần như vậy, Thương Khung Ảnh Sát là vạn vạn tránh né không mũi tên ánh sáng màu xanh lục công kích. Mà lại hắn cũng không nghĩ tới, gia hỏa này kỹ năng thời gian cooldown sẽ như vậy ngắn. Lần thứ hai độc cổ thuật cơ hồ là thuấn phát, hỏng bét, Thương Khung Ảnh Sát trong nháy mắt kịp phản ứng. Thầy thuốc nghề nghiệp độc cổ thuật kỹ năng nhưng là sẽ điệp ra trúng độc trạng thái. Một tầng độc tố thương tổn không tính là gì, nhưng là độc tố trạng thái điệp ra đến tầng 3 tầng 4 về sau. Thế nhưng là liền chiến sĩ đều vô cùng đau đầu tồn tại. Lục quang lần nữa trúng đích thích khách thân thể. Đỉnh đầu hắn thanh máu trong nháy mắt lại bị đánh rụng một đoạn. Mà lại trên đỉnh đầu trúng độc biểu tượng rõ ràng xuất hiện một cái hai chữ. Cái này mang ý nghĩa độc cổ thuật trạng thái bị gia tăng đến tầng 2 thương tổn. Thương Khung Ảnh Sát đỉnh đầu trúng độc thương tổn con số lập tức gia tăng không ít. Hoa, tất cả người chơi lần nữa phát ra tiếng thán phục. Bọn họ cũng không phải là bởi vì Thương Khung Ảnh Sát liên tiếp lọt vào công kích. Mà chính là nhìn đến Lý Minh hiện tại không chỉ có không có tiếp tục ngang di động kéo cự ly xa. Mà chính là chủ động hướng về phía trước bước nhanh chân. Vọt thẳng đến thích khách trước người. Hắn không muốn sống, còn dám chủ động đi lên. Đại thần a, chẳng lẽ người không biết chiến thuật con diều sao? Đây là muốn làm gì? Hắn muốn cùng thích khách đối chặt. Ngoặc kép, tất cả người xem cùng nhau sửng sốt. Muốn là đổi lại bọn họ lời nói, khẳng định sẽ nhận điện thoại kéo cự ly xa. Tránh cho bị thích khách cận thân, dùng kỹ năng từ từ thôi tử đối thủ liền có thể. Phải biết, thích khách nghề nghiệp chỗ đáng sợ nhất cũng không phải là bọn họ xuất quỷ nhập thần cùng ẩn thân. Kỹ năng, mà chính là thích khách lượng máu càng thấp, bọn họ công kích tỷ lệ bạo kích đem về càng cao. Một cái tàn huyết thích khách phát động công kích, miểu sát pháp sư giòn ra sự tình. Tại linh giới bên trong xuất hiện số lần đã rất nhiều. Cùng thích khách giống nhau là cuồng chiến sĩ cũng có tương tự như vậy thiết lập. Cuồng chiến sĩ nhóm lượng máu càng thấp, bọn họ công kích thương tổn sẽ nhận được nhất định tỷ lệ tăng cường. Hiện đang chủ động tới gần thích khách cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn, mà quan chiến bốn đại liên minh hạch tâm cao tầng các người chơi trên mặt đã cùng nhau lộ ra nụ cười. Đối phương giải quyết chiến đấu dùng 43 giây thời gian. Minh ca đây là muốn đánh vỡ ghi chép a. Phạm Hoa cười nói, hắn cái này là cố ý hướng đối thủ thị uy đây. Phó Tử Yên cười nói, Thương Khung Ảnh Sát còn tại tưởng tượng lấy lại chống cự một lần công kích thì có thể đến gần. Đối thủ giải quyết chiến đấu làm hắn phát hiện địch nhân không lùi mà tiến tới, thế mà chủ động hướng hắn vọt tới một khắc này, trong lòng của hắn vậy mà hơi khẩn trương lên. Lục quang lóe lên, đối phương lại phát động công kích. Tiểu tử, sẽ còn để ngươi đắc thủ, ca đổi tên theo họ ngươi. Thương Khung Ảnh Sát trong lòng cười lạnh, dù nói thế nào hắn cũng là chính mình trong liên minh đỉnh cấp cao thủ. Tránh né dạng này công kích là một bữa ăn sáng. Hắn thân thể nhoáng một cái, dựa vào cực kỳ nhanh chóng độ theo xanh biếc chùm sáng một bên nhanh chóng hướng về qua. Một giây sau đã vọt tới Lý Minh tay trái phụ cận. Xanh biếc chùm sáng theo hắn khóe mắt xẹt qua, bay về phía nơi xa giữa không trung. Nhưng là Thương Khung Ảnh Sát nhưng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nhìn rất rõ ràng, bay qua trước mắt hắn, thế mà chỉ là một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Đây là thầy thuốc đòn công kích bình thường, mà trước mặt hắn Lý Minh, ngay tại hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nguyên hàm răng trắng nhìn trong lòng của hắn hốt hoảng, bởi vì đối phương gậy ngắn hướng hắn vung lên ở giữa. một chi mũi tên ánh sáng màu xanh lục lần nữa phát ra. Song phương vẻn vẹn cách nhau không đến 2 mét, mà lại thương khung ảnh sát mới vừa vặn né qua đối phương công kích. Trong khoảng thời gian ngắn lại không còn cách nào làm ra lần thứ hai né tránh động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mũi tên ánh sáng màu xanh lục bay tới. Trực tiếp trúng đích hắn thân thể. Thương tổn 471. Độc tính thương tổn trừ 119. Độc tính thương tổn 120. Độc tính thương tổn 121. Liên tiếp xanh biếc con số tại thương khung ảnh sát đỉnh đầu nhảy ra. Hắn thanh máu cấp tốc hạ xuống. Đã chỉ còn lại sau cùng 24. Đáng hận nhất là đối thủ thế mà giơ tay trái lên. Hướng hắn làm ra một cái bái bái tay thế. Ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn cùng chính mình đạo khác. Đáng giận, thương khung ảnh sát phẫn nộ hướng về phía trước vọt mạnh. Cũng không lo được hiện tại chính cấp tốc mất máu. Đập lấy bình máu cũng vô pháp ngăn cản sinh mệnh không khô trôi qua. Y nguyên hung giữ huy động dao găm hướng đối phương vị trí hiểm yếu vạch tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.